Tạp đồ, chương 330, không tham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, đoàn sương mù hóa thành hơn 10 con chim nhỏ, vây quanh thân thể Tiếu Ba bay múa. Màn này không thể nghi ngờ là cực khối thu hút 5-60 nhúm sương trắng tạo thành đám chim nhỏ vui sướng tại bên cạnh hắn bay múa, như một đám vũ công màu trắng tinh mà ngay cả rất nhiều đội viên đang làm việc cũng không tự kiềm chế buông công việc trên tay, thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Cường độ linh mẫn cảm giác của Tiếu Ba được hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, có thể đồng thời khống chế 5-60 chim nhỏ, trong đó khó khăn không cần nói cũng biết. Chuyên gia nhìn phương hướng, thường dân nhìn náo nhiệt, lãnh diễm mỹ nữ không nhịn được vỗ tay than thở, cảm giác khống chế thật là lợi hại, vị thiếu tiên sinh này quả nhiên là cao thủ. Nàng vừa dứt lời, tất cả chim nhỏ nhất tề tiêu tán tại trong không khí. Chim nhỏ biến mất đến quá hoàn hảo, tựa như mới vừa rồi bọn họ chứng kiến một màn chỉ là ảo giác mà thôi. Tiếu Ba được mỹ nữ than thở tâm hoa nộ phóng, trên mặt ánh mắt không thay đổi, cực kỳ phong độ khom người hành lễ. Cảm tạ ngài khen ngợi. Ba cách nội nhĩ thấy thế cũng phi thường hài lòng, vỗ vỗ vai Tiếu Ba. Tốt lắm Tiểu Tiếu A, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Tiếu Ba mới vừa rồi thích thú đến mức tận cùng đột nhiên té đáy cốc, thấy ba cách nội nhĩ cười tùm tỉm, hắn đột nhiên giật mình. Tại trong lòng lặp đi lặp lại đem ba cách nội nhĩ nguyền rủa một vạn lần, mang theo tâm tư vô cùng u oán, Tiếu Ba chỉ có thể ấm ức rời đi. Thế nào tiểu thư xinh đẹp, tiểu thiếu của chúng ta cũng không phải đệ nhất cao thủ, so với hắn cao thủ lợi hại hơn còn có mấy vị. Ba cách nội nhĩ ra vẻ thành thật, những tạp tu bên cạnh nghe được ba cách nội nhĩ những lời này sắc mặt nhất thời có chút quái dị hẳn lên. Đích xác Tiếu Ba không phải lợi hại nhất. So với Tiếu Ba lợi hại chính là ông chủ, là Duy A, bất quá bọn họ cũng không ở trong tạp tu đoàn, càng không thể đi theo bọn họ nhận nhiệm vụ. Lãnh diễm mỹ nữ lần này ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Tiểu nữ tử vừa rồi thất lễ, chúng ta lần này cần rất nhiều hộ vệ. Dự định của chúng ta là thuê chừng 7 tạp tu đoàn với khoảng 200 người, thời gian làm việc một tháng. 7 tạp tu đoàn, ba cách nội nhĩ lại lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Đúng vậy, bởi vì gần đây tình thế không yên, chúng ta cần lực lượng hộ vệ rất mạnh. Đây là một ủy thác có tính nguy hiểm nhất định, cho nên chúng ta đối với thực lực tạp tu đoàn có nhất định yêu cầu. Khi nghe nói đến thực lực quý đoàn, chúng ta liền quyết định tới khảo sát một chút. Lãnh diễm mỹ nữ nói, ba cách nội nhĩ làm bộ lơ đãng hỏi, à, không biết ngài nghe nói đến đoàn chúng ta ở đâu? Nghe nói quý đoàn có thể đánh chết 10 tên xuyên hạ liên minh ám vụ tạp tu, lúc ấy ta lơ đã nghe thấy, nhưng có chút giật mình. Bất quá chứng kiến thân thủ thiếu tiên sinh ta mới có chút tin. Lãnh diễm mỹ nữ ánh mắt thản nhiên, không giống giả bộ, ba cách nội nhĩ giật mình, ngoài miệng ra vẻ nói. Không nghĩ tới tin tức này lại truyền nhanh như vậy, thật sự là làm người khác giật mình a. Nếu có quen thuộc người này, nhất định có thể chứng kiến ba cách nội nhĩ dướn nụ cười thoáng hiện lạnh lùng. Việc giết chết xuyên hạ liên minh ám vụ tạp tu, lại tiết lộ ra ngoài, điều này làm cho ba cách nội nhĩ rất ngoài ý muốn. Hắn lập tức nghĩ đến Kiều Phi, nhưng ất nhanh, hắn liền đem Kiều Phi loại trừ ra. Kiều Phi ngày đó biểu hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại ba cách nội nhĩ xem ra cũng không phải loại người này. Trọng yếu nhất chính là, làm như vậy, đối với Kiều Phi hay Kiều gia không có bất cứ gì chỗ tốt. Vậy là ai đây chứ? Người này có ý đồ gì? Ngắn ngủn trong vài giây, ba cách nội nhĩ trong đầu liền đổi qua rất nhiều ý niệm. Nhiệm vụ lần này, mỗi tạp tu đoàn được 1 triệu Âu địch thù lao, chúng ta có thể giao trước 30%. Nhưng một khi tiếp nhận ủy thác này, không thể hủy bỏ. Mặt khác chúng ta treo thưởng 5.000 vạn Âu địch cho tạp tu đoàn có cống hiến lớn nhất. Lãnh diễm mỹ nữ rất chăm chú nói. 1 triệu Âu địch, đội viên chung quanh đều bị con số này hù dọa. Không lâu trước đó, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến có thể nhận ủy thác được thù lao 1 triệu Âu địch. Rất nhiều người đích con mắt đỏ rực, ba cách nội nhĩ lại không hiện ra một tia cuồng nhiệt, trái ngược trên mặt hắn ánh mắt ngược lại ngưng trọng. Hắn kinh nghiệm phong phú, hành sự rất minh bạch, đối phương nếu đưa ra giá cao như vậy cũng nói rõ. Ủy thác này cũng không đơn giản như vậy, thiên hạ không có cơm trưa cho không, điểm này hắn minh bạch hơn ai hết. Trước kia, đột nhiên, hắn thoáng nhớ lại, giữa lúc hoảng hốt, một đám hình ảnh ký ức thoáng hiện. Chiến đấu, khôn cùng vô tận chiến đấu, một âm thanh quái thú chu lên. Hình ảnh hắc ám, máu tươi tuyệt vọng, dãy rủa. Làm cho hắn phảng phất quay trở lại đoạn 5 tháng trước kia. Tiên sinh, người không sao chớ, lãnh diễm mỹ nữ thấy ba cách nội nhĩ khác thường, không khỏi lên tiếng. Ba cách nội nhĩ đột nhiên bừng tỉnh, liền bừng tỉnh, cả người đã bị ướt đẫm mồ hôi mở miệng nói. Không có việc gì, xin lỗi. Lãnh diễm mỹ nữ nga một tiếng, tưởng rằng ba cách nội nhĩ là bị 1 triệu Âu địch thù lao hù dọa mất vía. vị tiên sinh này, người nghĩ như thế nào? Lãnh diễm mỹ nữ nhìn ba cách nội nhĩ. Ba cách nội nhĩ lắc đầu. Xin lỗi, chúng ta không tiếp phần này ủy thác. Lãnh diễm mỹ nữ rất là ngoài ý muốn, đôi mắt đẹp không khỏi ngạc nhiên đánh giá lại ba cách nội nhĩ. Khác hẳn lão già mê đắm mới vừa rồi nàng nhìn thấy, trong nháy mắt trước mắt tựa như thay đổi một người. Mặc dù bề ngoài không có biến hóa, nhưng là khí chất cùng mới vừa rồi đã có hoàn toàn khác biệt. Thần sắc lúc này, tựa hồ có chút mệt mỏi, tựa hồ mang theo một tia bi thương. Hắn nói những lời này tự nhiên toát ra sự kiên định, phảng phất như không có gì có thể dao động quyết định của hắn. Ta mạo muội hỏi một chút không? Ngài tại sao không tiếp thụ phần này ủy thác chứ? Ta tin tưởng chúng ta cung cấp thù lao khá hậu. Lãnh diễm mỹ nữ không nhịn được hỏi. Ba cách nội nhĩ nhàn nhạt tự diễu cười nói. Giá tiền này đích xác làm ta rất động tâm, nhưng là... Hắn nhìn lướt qua chung quanh đội viên, nói. Ta càng coi trọng tính mạng đội viên chúng ta. Tiền có thể dễ kiếm. Người đã chết không thể nào tìm lại. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí ba cách nội nhĩ trầm thấp vẫn mang theo một tia bi thương. Mỹ nữ xinh đẹp khó hiểu, nguyên nhân vì chuyện này, nhưng là tập thu ủy thác cơ hồ có một nửa trở lên đều có tính nguy hiểm, chẳng lẽ quý đoàn cũng không tiếp. Đối phương nửa châm chọc nửa cười nhạo nhưng ba cách nội nhĩ cũng không động khí, hắn trầm ổn nói. Nếu như ta không có đoán sai, quý phương nhiệm vụ lần này khó khăn, hắc hắc có thể hội rất lớn a, quý phương ra tay hoang phí, một hơi tốn hao 7 triệu Âu địch thuê 7 tập thu đoàn, nói vậy cũng không phải thế lực bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là có thể làm cho quý phương khẩn trương như thế, nói vậy địch nhân các ngươi cũng không hạng người tầm thường. Hơn nữa, hắn vững vàng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, mang theo một tia trào phúng nói. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi cũng không quá để ý thực lực 7 đội ngũ này. Bởi vì nhiệm vụ họ rất đơn giản, bọn họ chẳng qua là vật hy sinh mà thôi. Lãnh diễm mỹ nữ sắc mặt đại biến, thần sắc mang theo một tia kinh hoàng. Nói bậy, nàng chợt trầm hạ mặt. Người ăn nói như vậy có từng cân nhắc qua hậu quả? Ba cách nội nhĩ cười cười cũng không giải thích gì, mà là thản nhiên nói. Tiễn khách, Hề Bình mới vừa về tới chỗ ở, liền nghe nói chuyện phát sinh hôm nay. Tiểu ba còn đang oán giận, 1 triệu Âu địch ủy thác đưa lên mồm, lại dễ dàng từ chối. Hề Bình nghe xong lắc đầu, lão sắc quỷ làm đúng đó, trên trời rơi xuống bánh nóng làm sao có dễ ăn ngon như vậy. Nói xong, liền tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Lúc này, thủ hạ đưa tới một tấm huyễn tạp này có đầy đủ thông tin liên quan về Quảng Tử Huỳnh. Hề Bình tiện tay đem tạp phiến này đặt ở một bên, vùi đầu tiếp tục công việc. Sau 5 giờ, rốt cuộc tất cả công việc đều hoàn thành, Hề Bình rốt cuộc thở phào một hơi. Đứng dậy định tìm chút gì ăn, hắn đột nhiên nhìn thấy huyễn tạp đặt trên bàn, liền đơn giản đem huyễn tạp cắm vào máy truyền phát tin. Một bên nhàn nhã ăn uống, một bên tùy ý xem nội dung hình ảnh. Đầu tiên là một số thuật ngữ chuyên nghiệp thấy vậy hắn đầu váng mắt hoa, hắn trực tiếp cho qua, hắn quan tâm chính là báo giá phía sau, làm một gã thương nhân, hắn rất mẫn cảm với giá cả. Gì, hình ảnh này, không phải cùng chất lỏng kim loại màu tím nhiều nhất giống nhau sao? Hắn nhất thời hứng thú, khi ánh mắt hắn lướt đến giá cả bên dưới hình ảnh, động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Úc trời ơi, thanh âm Hề Bình tràn ngập vui mừng lẫn sợ hãi phát ra cực lớn, ngay cả vách ba cách nội nhĩ đều nghe được rất rõ. Tâm tình đang khó chịu ba cách nội nhĩ không nhịn được mắng. Này lão tặc vừa lại dẫm đến, chó, lão tử làm sao mà vận khí không tốt như vậy. Nói xong, nhìn thoáng qua những đội viên vô tình, hoác mắt đứng dậy, đôi mắt trợn tròn, gầm gừ. Phấn khởi tinh thần lên cho ta, mỗi người lượng huấn luyện gia tăng 15%, đừng để lão tử tự mình tới thu thập. Trong sân huấn luyện nhất thời một mảnh náo động, cách chương.